Phượng Nghi Thiên Hạ, chương 6, góc truyện audio.com. Thiên Triều Thái Hòa năm thứ 10, Hoàng đế tự chấp chính, từ đó ta rời khỏi Điện Kim Lôn. Thiên Triều Thái Hòa năm thứ 15, quốc thái dân an, ta rời khỏi Đông Cung, đến Hoàng Lăng Đông giao trông coi mộ phần của hắn dưới trời xanh, ta xuất thần nhìn lăng mộ cao lớn, thoát cái đã 30 năm. Trong tiết xuân chim bay hoa nở, ta vươn tay xoa nhẹ lên lớp rêu xanh phủ mộ, phát giác mờ u bàn tay trắng nõn của mình đã có thêm nhiều nếp nhăn. Ta nghĩ, nếu hắn nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng như thế nào. Ta ôm lăng mộ giống như vùi vào lồng ngực của hắn. Lý Duệ, chàng ở sâu trong Hoàng Lăng, có từng cảm thấy sự tưởng niệm của ta không? Thiên Triều Thái Hòa năm thứ 45, ta chậm chậm khép mắt, dường như nghe được giọng nói vừa bá đạo vừa dịu dàng của Lý Duệ gọi ta, khinh vũ cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Thiên Triều Thái Hòa năm thứ 45, sử sách ghi chép Thái Hậu mất Tôn Thụy Văn Đức Thái Hậu hợp táng với Thiên Đế ở Hoàng Lăng Đông Giao. Hết, cách chương.